Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 796, đột nhiên tấn cấp. Thời gian một chút trôi qua, Tiêu Nhiên mọi người đánh chết yêu thú số lượng cũng nhiều đạt mấy trăm con. Nhưng trên bầu trời vẫn cứ có đại lượng yêu thú hướng về bên này đập tới. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút tuyệt vọng đứng lên. Liền ở vừa nãy, Tiêu Nhiên mọi người bên này đã có 5 vị đồng bạn bị những này yêu thú từ huyền không thuyền trên lấy ra qua, sau đó trong nháy mắt liền bị đại lượng yêu thú cho trực tiếp sống sờ sờ phân thây nuốt ăn. Đây là ở một bên mấy vị trưởng lão liều mạng thủ hộ tình huống mới tổn thất như thế một chút. Bằng không một thuyền người đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu. Tiêu Nhiên bên này cũng người vận khí vẫn tính là không tệ. Không giống bên cạnh, vừa Tiêu Nhiên liền nhìn thấy một con thân cao 20 mét cự đại kim cương từ trên mặt đất nhảy tới. Trực tiếp đánh vỡ một chiếc tiểu hình huyền không thuyền phòng ngự hộ cháo nhảy tới. Đem phía trên mọi người cho giết náo loạn. Cứ việc cuối cùng tại mọi người vây công dưới, con kia kim cương càng đánh đổi mạng sống đau đớn thê thảm đại giới. Nhưng cũng vì yêu thú tranh thủ leo lên thời cơ, cuối cùng này chiếc tiểu hình huyền không thuyền liền ở Tiêu Nhiên mọi người dưới mí mắt. Cứ thế mà bị vô số yêu thú cho tê liệt thành toái phiến. Từ không trung ngã xuống, trong nháy mắt bị đông đảo yêu thú bao phủ lại. Trong đó một số võ giả may mắn chạy ra đến, nhưng cũng trong nháy mắt bị đại lượng yêu thú biết bay chém giết thành toái phiến. Nhìn thấy cái này, Tiêu Nhiên bên này mọi người là sắc mặt trắng bệch không ngớt. Đặc biệt là đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh Lăng Âm, càng là mặt không có chút máu. Tất cả mọi người biết rõ, lần này e sợ phiền phức đại. A ô, ô, tiếng sói chu, đột ngột truyền đến. Nguyên bản chìm đắm trong bi thương mọi người trong nháy mắt cả kinh. Cơ hồ là vô ý thức liền hướng về phía dưới con kia ngân lang vị trí nhìn sang. Nhưng tại chỗ nơi nào còn có ngân lang thân ảnh. Nhiệt xúc, muốn chết, tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên. Mọi người rộng mở cả kinh. Chỉ nhìn thấy đại trưởng lão cầm trong tay trường kiếm trong nháy mắt từ đầu thuyền nhảy xuống. Lúc này mới phát hiện. Con kia ngân lang dĩ nhiên không biết rõ thời điểm nào. Đã trực tiếp ngự không hướng về bên này chạy trốn lại đây. Không sai. Cũng là tứ chi móng vuốt dẫm ở trong hư không hướng về bên này chạy vội lại đây. Nếu không phải yêu thú biết bay. Chỉ có đạt đến tử phủ cảnh yêu thú. Mới có thể thu được ngự không phi hành năng lực. Lúc này này con ngân lang cử động không thể nghi ngờ chứng minh đúng là tử phủ cảnh yêu thú. Muốn chết mọi người lo lắng, là này con ngân lang đến cùng là quan hệ tu vi, như vẻn vẹn tử phủ sơ kỳ, vậy còn tất cả dễ bàn, nếu là tử phủ hậu kỳ, e sợ đại trưởng lão xuống cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn phần. Đúng lúc này, còn lại mấy chiếc huyền không thuyền trên cũng dồn dập có người hướng về con kia ngân lang xông tới. Lăng Âm mọi người lúc này mới yên lòng lại. Nếu là bát đại gia tộc tử phủ cảnh cao thủ tất cả đều ra tay. Dù cho con yêu thú này là tử phủ hậu kỳ, cũng chưa hẳn không thể có sức liều mạng. Tiêu Nhiên cũng không biết rằng đến cùng quá khứ thời gian bao lâu. Chỉ biết mình đã không biết rõ liệp sát bao nhiêu yêu thú. Thu được EXP càng là điên cuồng kéo lên. Bây giờ mỗi liệp sát vẫn thông huyền cảnh yêu thú, đều có thể thu được 5.000 điểm EXP khen thưởng. Bản thân Tiêu Nhiên chính là thông huyền cảnh hậu kỳ. Hơn nữa lúc trước thu được thi đấu số 1, Tiêu Nhiên lại đạt được hệ thống khen thưởng 10 vạn EXP khen thưởng cùng với 5 vạn hệ thống tích. Phân, đã sớm đạt đến thăng cấp linh giới điểm. Chỉ là còn kém như vậy một chút hệ thống tích phân thôi. Hiện ở liệp sát như thế thời gian dài yêu thú, Tiêu Nhiên rốt cục sắp đạt đến thăng cấp nhu cầu. Mắt thấy lại có 2 con yêu thú xông lại. Tiêu Nhiên trong nháy mắt nhào tới, ở những người khác bất ngờ trong ánh mắt, trực tiếp nhảy ra khoang thuyền mạnh mẽ đem này 2 con yêu thú cho chém giết với thương hạ. Những người khác xem một trận mơ tưởng mong ước, nhưng trong nháy mắt liền có người kêu sợ hãi đạo, Tiêu Nhiên, cẩn thận, trên thực tế Tiêu Nhiên đã sớm chú ý tới 4 phía tình huống. đúng lúc không cần người khác nhắc nhở. Tiêu Nhiên cũng biết rõ ở phía sau có mấy cái yêu thú bay đến. Dù muốn hay không quay đầu lại liền nhất thương quét ngang. Trực tiếp đem này ba con yêu thú cũng cho quét bay ngược ra ngoài. Tê, Tiêu Nhiên sư đệ sao vậy biến như thế cường hãn. Lăng Âm có chút khó có thể tin. Hắn e sợ đã nửa chân đạp đến vào tử phủ cảnh. Cũng chính là ngụy tử phủ cảnh. Một bên làm gì Vũ cũng đuổi ở một bên. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên một chiêu giải quyết ba con yêu thú. Có chút nghi ngờ không thôi nói. Đột phá đến ngụy tử phủ cảnh hội hấp thu đại lượng thiên địa linh khí sao? Có chút nghi mê hoặc thanh âm từ một bên Lăng Mục trong miệng truyền ra. Lời này vừa nói ra, mọi người quả nhiên phát xuống. Ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, vô cùng vô tận thiên địa linh khí hướng về Tiêu Nhiên thân thể chen chúc mà tới. Tốc độ kia quả thực làm người nghe kinh hãi. Cho dù là tử phủ cảnh cao thủ tu luyện, cũng tuyệt đối không có như thế đại động tĩnh. Không được, hắn đang đột phá tử phủ cảnh. Làm gì Vũ không biết rõ nghĩ đến điều gì sao? Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong nháy mắt liền muốn lao ra, nhưng cũng bị một bên một vị trưởng lão giơ tay ngừng lại. Mọi người có chút nghi mê hoặc nhìn vị kia trưởng lão. Khó nói hiện ở Tiêu Nhiên không phải nên cần bọn họ những người này qua bảo hộ à? Tựa hồ là đoán được những người này suy nghĩ trong lòng. Vị kia trưởng lão giờ khóc giờ cười đạo. Các ngươi nhìn Tiêu Nhiên dáng dấp kia, là cần các ngươi qua bảo hộ sao? Các ngươi vẫn là bảo vệ tốt chính mình đi. Quả nhiên không hổ là Cửu Long Văn Đỉnh cấp thiên phú a. Cho dù là tu vi đột phá, cũng là nước chảy thành sông. Trực tiếp đang chém giết lẫn nhau bên trong đột phá. Thật gọi người ước ao. Trưởng lão giọng nói bên trong, vẻ hâm mộ khó có thể che giấu. Những người khác cũng đều là khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên. Phát hiện Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật không cần người đi bảo hộ. Không chỉ có như vậy, còn ở giữa không trung điên cuồng theo những người yêu thú triển khai kịch liệt chém giết. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh chết yêu thú biển long thú. Thu được EXP 5000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên lấy đạt đến tấn cấp tiêu chuẩn. Có thăng cấp hay không? Lại một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Tiêu Nhiên dù muốn hay không liền ở trong lòng mặc niệm đạo. Thăng cấp, đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp. Đẳng cấp cộng, do dự chủ ký sinh thành công tấn cấp đến tử phủ cảnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống đem tự động mở ra chương mới thăng cấp. Lại muốn bắt đầu chương mới hệ thống. Tiêu Nhiên sững sờ. Bất quá cũng không có nhiều lời quan hệ. Hệ thống lúc trước đã tự động thăng cấp quá 2 lần. Hơn nữa mỗi một lần chương mới. Siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong đồ vật đều sẽ sản sinh nhất định biến hóa. Trước đây Tiêu Nhiên siêu cấp tu luyện hệ thống vẫn là ở bên trong tiểu thế giới. Rất nhiều thứ cùng bên này linh giới căn bản không giống hào. Hiện tại đây một lần thăng cấp sau khi căn cứ Tiêu Nhiên suy đoán, sợ rằng sẽ theo bên này hoàn toàn ngang hàng. Ở hệ thống quá trình tấn cấp bên trong, Tiêu Nhiên cũng không có rỗi rãnh. Lúc này Tiêu Nhiên bản thân đã tấn cấp xong xuôi. Không chỉ tu vì là một hơi đạt đến tử phủ cảnh sơ kỳ, liền ngay cả lúc trước tiêu hao pháp lực cũng trong nháy mắt khôi phục đầy. Trừ những này, trước kia đã có chút uể oải thêm ngoại thương thân thể cũng trong nháy mắt chữa trị hoàn thành. Đúng lúc này, lại một con yêu thú hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Tiêu Nhiên không chậm trễ chút nào. Trong nháy mắt chính là một cái hồi mã thương giết tới. Lần này, Tiêu Nhiên không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào. Thậm chí ngay cả trong cơ thể pháp lực, cũng chỉ là điều động ngũ thành không tới. Nhưng chính là như vậy. Con yêu thú kia ở Tiêu Nhiên trường thương còn chưa tiếp cận tình huống. Liền từ đầu vị trí bắt đầu bị xé nát. Thời gian nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành phần vụn thi thể hướng về mặt đất ngã xuống. Tê, Tiêu Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vào đúng lúc này, hắn mới chính thức rõ ràng hiểu được tử phủ cảnh theo thông huyền cảnh trong lúc đó chênh lệch.